Chương 795, trung cực lực phá hoại. Canh thứ nhất ô ô cứu cứu cứu cứu, ngay tại xạ tổ xỉ muốn xông lên trước thời điểm, một đạo chói tai thanh âm vang lên, xuyên phá vật chứa phong tỏa, mọi người tại đây đều không tự chủ bưng kín lỗ tai. Không chung những này dù bật cùng gồn bật nhau nhau bị cỗ này thanh âm chấn động đã mất đi cân bằng từ không chung rơi rơi xuống, cho thấy trước mắt trong thùng, gen dung hợp công trình, hoàn mỹ nhất trung cực lực lượng ở trước mắt ra đời. Vỗ cánh, quỷ dị hình thái. Mộ chẹt thân thể làm chủ, hai bên phân biệt có được gạ tỷ củ nọ cùng giáp đột đầu cùng cánh của bọn nó, tạo thành tiến vào tim dọc kẹt căn cứ nhìn đằng trước đến bức họa bộ dáng, hai cánh răng ra, lực lượng cường hãn đột nhiên bộc phát. Ba cái đầu đồng thời mở to mắt, hai mắt lộ ra đỏ tươi quỷ dị sắc thái là hoàn toàn đánh mất lý trí biểu hiện, lại lần nữa truyền đến một tiếng chói tai kêu to. Phối hợp hai cánh phía trên lực lượng cường hãn, cứng rắn vật chứa tựa như một tấm lụa mỏng, bị cố lực lượng này trong nháy mắt vỡ nát, lực lượng cường hãn làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sợ hãi thán phục, nhưng là liền vẹn vẹn đứng tại tam thánh điều dạng dung hợp trước mặt rổ vạn nì lại không có một chút e ngại. Là cái này, đây chính là trung cực dạng dung hợp uy lực sao? Ha ha ha, quá mạnh, thật sự là quá mạnh, có ngươi chinh phục thế giới cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cái kia vật chứa chuyên môn chế tạo, để mà vật liệu cường độ, đầy đủ để tam thánh điểu đều không thể thoát thân, nhưng mà, dung hợp về sau tam thánh điểu uy lực vậy mà như thế mạnh mẽ, liền xem như không sử dụng tuyệt chiêu, cũng có thể tùy tiện đột phá, uy lực như vậy thực sự quá kinh người, đối ở trước mắt lực lượng mê muội, đơn giản không. Thua gì mẹ thỏ lực lượng, nhưng là khác biệt chính là, mẹ thỏ có được bản thân ý thức, nhưng là kẻ trước mắt này bây giờ đã không có chứng cơ ý thức, chỉ có thể mặc cho dựa vào bản thân điều khiển. Nhanh phát xạ sóng điện máy kiểm soát, ta muốn ta phải lập tức thử một lần uy lực của nó, nhanh lên cho thấy rổ vạn nỉ đối bên cạnh địa trung hải nhà khoa học hưng phấn hô. Địa trung hải nhà khoa học nghe tiếng lập tức bắt đầu thao tác, thừa dịp tam thánh điểu liền xưng là tam thánh điểu còn không có hành động. Chứa sóng điện máy kiểm soát trang bị đã nhắm ngay tam thánh điểu. Phịch một tiếng, trang bị phát xạ. Treo ở tam thánh điểu trên cổ, lập tức rất nhanh diên, từ gáy liên tiếp đến trên đầu. Sau đó phóng thích một cỗ mãnh liệt sóng điện, tam thánh điểu phát ra tiếng kêu thống khổ. Cái kêu cũng không phải là thân thể thống khổ, mà là tinh thần tra tấn. Sau một khắc, cho thấy tam thánh điểu ba cái đầu, nguyên bản phiền lấy hồng quang hai mắt, từ từ biến thành màu tím. Thấy cảnh này, dồ vạn nỉ hưng phấn hô. Rất tốt, tam thần điểu hiện ra lực lượng của ngươi đi ô ô cứu cứu. Tam thánh điểu nghe tiếng thét dài, dồ vạn nỉ không để ý nơi này chính là tìm dọc kẹt căn cứ, bởi vì nơi này đã bại lộ, tiếp tục lưu lại cũng vô ích. Đạt được mệnh lệnh, dồ vạn nỉ thanh âm mượn từ sóng điện máy kiểm soát truyền vào tam thánh điểu trong đầu, đã không có tư tưởng tam thánh điểu, nghe được sóng điện bên trong dồ vạn nỉ thanh âm, thân thể bị có thể cho rằng cái kia thanh âm liền là ý thức của bọn nó. Ba cái đầu. Ba loại khác biệt lực lượng, ạ tỷ củ nọ băng lãnh khí tức, mổ chẹt cực nóng hỏa diễm, giáp đột bạo liệt điện quang, từ tam thánh điểu trong miệng đồng thời bạo phát ra, ba cỗ tia sáng liên hợp lại cùng nhau, tạo thành tam sắc tia sáng, oanh tạc mặt đất trong nháy mắt, lực lượng cường hãn tựa như mặt đất vỡ vụn sụp đổ ra thật giống như ẹ ạt của kẻ, theo tam thánh điểu đầu chuyển động, tam sắc tia sáng tại mặt đất vẽ ra một đạo cự đại khoảng cách. Nhanh lên tránh, dương thấy thế đối hai người nói. Ba người đồng thời lui về phía sau, trực tiếp tránh đi công kích, lúc này rổ vạn nì cũng thuộc về điên cuồng hưng phấn cuồng nhiệt trạng thái, uy lực như vậy thật sự là quá mạnh, tuyệt không tại ngay lúc đó mẹ thỏ phía dưới, mà lại so mẹ thỏ càng thêm tốt khống chế, hắn lúc này đã không nhịn được phải hướng tất cả mọi người hiện ra mẹ thỏ lực lượng, thậm chí không thèm để ý chút nào chung quanh tim dọc kẹt thành viên khác. Lên đi tam thánh điểu, hiện ra lực lượng của ngươi phá hư đi rất nhanh. Dồ vạn nỉ đứng lên tam thánh điểu trên thân, ạ bố lồ cùng cái kia địa trung hải nhà khoa học cũng đều theo sát phía sau. Sau khi đứng vững, dồ vạn nỉ lập tức không kịp chờ đợi thấp tam thánh điểu hô. Tam thánh điểu nghe tiếng sau lại độ phát động công kích, tam sắc tia sáng lại lần nữa bộc phát, chỉ bất quá lần này là đối phía trên phát xạ, lực lượng cường đại trùng kích phía dưới, tia sáng xuyên qua sẽ là đồn city nội thành mặt đất, ngay từ đầu không biết chút nào thị dân. Lập tức nhao nhao bị cố lực lượng này lan đến gần sệ lã đồn city phía trên mặt đất, xuất hiện một cái lỗ to lớn, đồng thời mặt đất theo cố này lỗ hổng xuất hiện, lại thêm dưới đáy đã bị tìm dọc kẹt đào giống, lập tức bắt. Đầu hiện ra sụp đổ hình thức, sau đó tam thánh điểu liền dẫn dụ vạn nì ba người bay ra ngoài, về phần những người khác trực tiếp bị rổ vạn nỉ từ bỏ. Satoshi thấy thế tức giận hô. Tên ghê tởm, A Dương, chúng ta làm sao bây giờ? Nơi này muốn sụp, trước nghĩ biện pháp chạy đi lại nói, đi ra lại nghĩ biện pháp ngăn cản nó. Dương thấy thế tránh né lấy chung quanh rơi xuống tảng đá đối Satoshi nói ra. Si vợ cùng Satoshi nghe tiếng đều là nhẹ gật đầu. Mà lúc này đây một trận âm thanh truyền đến. Uy, mọi người đều không sao chứ? Sau lưng ngoài cửa lớn hành lang, cho thấy Z mang theo một đám bộ kẹ mẩn chạy tới. Xã lạ mẹn sở đứng mũi chịu xào tiến nhập phòng thí nghiệm về sau, rốt cục lại đầy đủ vị trí dối người ra, xem ra Z là đánh thắng, chỉ tiếc cái kia ba con bộ kẹ mẩn, bọn chúng đã chết, kỳ thật coi như không có bị Z đánh bại, bọn chúng đến cuối cùng cũng là đường chết một đầu mà thôi, coi như không có người giết bọn nó, thân thể của bọn chúng nhất định sống không lâu. Chúng ta không có việc gì, mọi người mau lên đây đi, chúng ta muốn xông ra đi. Dương thấy thế lập tức nhảy tới xạ là mẹn sở cong lên, sau đó đôi đám người hô, xạ tổ si bọn hắn thấy thế cũng đều thu hồi mình bộ kẹ mẩn, sau đó đều nhảy tới xạ là mẹn sở cong lên, sau đó xạ là mẹn sở liền bắt đầu tăng lên, từ tam thánh điểu đánh 0.9 mở dần dần khuyết tán lỗ hổng bắt đầu hướng trên tăng lên. Phanh phanh ẩm vừa mới trở lại lục địa, xạ là mẹn sở vừa xuống đất, liền nghe được bốn phía truyền đến tiếng nổ mạnh, ngẩng đầu cho thấy lúc này, không trung tam thánh điểu tại rộ vạn nỉ không chế giới, tam sắc tia sáng không ngừng đánh thẳng vào sẽ là đồn City, mỗi một lần công kích đều là một lần phá hư, uy lực mạnh mẽ, nhỏ một chút kiến trúc trực tiếp san thành bình địa. Nguyên bản cạn tổ thành thị phồn hoa nhất, bây giờ biến thành lòng người bàng hoàng chiến trường. Nhất định phải ngăn cản nó. Thấy cảnh này, đám người Z lập tức mở miệng nói. Đám người nghe tiếng đều là nhẹ gật đầu. Đang chuẩn bị đi ngăn cản tam thánh điểu thời điểm, một trận âm thanh truyền đến. Dừng lại, các ngươi là ai, vì cái gì từ tim dọc kẹt trong căn cứ đi ra?